Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 63 tinh cầu pháo đài 6, góc truyện audio.com, editor cấu làm được thôi, thức kiếm thì thức kiếm, người yêu thích là tốt rồi. Tiếu Thanh Sơn nhìn chằm chằm màn hình lấp lóe ánh sáng. Ngươi kêu ta tới nơi này làm gì? Hệ thống chần chờ một chút nói rằng ta chỉ mời ngài đến. Diệp Dịch cười lạnh, Tiếu Thanh Sơn liền nói. Ta đi đây, đừng, hệ thống cố cứu vớt tức thì phóng đến một chuỗi chữ ta chỉ là tùy tiện nói một chút, không hề có ý gì khác. Không bằng nói, hệ thống đối với vị cùng tôn thượng xuyên qua hết sức cảm thấy hứng thú, hắn rốt cuộc là thế nào bắt lấy địa chỉ vị diện tương ứng, hơn nữa hắn nếu cùng tôn thượng xuyên Việt vì sao ký ức hoàn toàn không có. Lẽ nào hắn là, thôi, đợi thần thức tôn thượng chữa trị xong xuôi, tất cả chân tướng dĩ nhiên là sẽ sáng tỏ. Hệ thống vẩy vẩy đầu không tồn tại, chậm gì gì giảng giải mục đích nó gọi Thiếu Thanh Sơn tới chỗ này, các ngài biết hạng mục mo nghiên cứu trước đây gọi là gì sao? Tiếu Thanh Sơn nhìn về phía Diệp Dịch ký ức của nguyên thân với mo vẻn vẹn hạn chế một câu giới thiệu tóm tắt ngắn ngủi bên trong sách giáo khoa, nhưng Diệp Dịch tựa hồ biết đến cũng không ít. Diệp Dịch trả lời, cơ giáp song S đã từng là cơ mật quân đội, sau khi tuyên bố hắn chết liền bỏ lệnh cấm, bởi vì căn bản không có người chứng kiến bất kỳ tư liệu của nghiên cứu nào cho dù hiện tại nó cũng đã được duyệt vẫn chưa có người nào làm nghiên cứu. Dù sao hiện tại Viện Nghiên cứu Khoa học còn đang nghiên cứu kỹ thuật tạo ra cơ giáp cấp A số lượng lớn, tuy vậy cơ giáp cấp S cũng đang tiến một bước cải tiến phát triển. Liên bang đàm phán cơ giáp song S chỉ có nhóm ham muốn sức chiến đấu quân sự bàn trên tinh võng thôi. Tiếu Thanh Sơn, thế nhưng hiện tại chúng ta đã tìm được thi thể của Mo, cũng từ trong thiết bị đầu cuối của hắn lưu lại tư liệu cũng không có phát hiện bất kỳ tin tức liên quan. Tiếu Thanh Sơn nhìn chăm chú bàn điều khiển, hệ thống cố ý đề cập đến nơi này, vậy cái gọi là nghiên cứu tất nhiên không phải là nói mơ giữa ban ngày, hơn nữa nó khẳng định đặt ở chung quanh bọn họ, có lẽ, ở trong bàn điều khiển. Hệ thống khẳng định ý nghĩ của cậu, năng lực xử lý số liệu của thiết bị đầu cuối cá nhân có hạn, lựa chọn một nơi bảo mật đẳng cấp hơi cao, bàn điều khiển xử lý dữ liệu lại nhanh chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt hơn sao? Diệp Dịch đánh gãy nó. Người nói có chút đạo lý, nhưng chúng ta không có lý do tin tưởng ngươi. Hệ thống tin tưởng hay không chỉ là do bản thân các ngài lựa chọn, ta chỉ là tận hết khả năng đem đầy ra. Phương án đưa cho nhóm ngài thôi. Chuỗi loạn mã văn tự này quỷ dị lại nặng nề, Diệp Dịch nhìn về phía Tiếu Thanh Sơn, đáy mắt tất cả đều là lo lắng. Tiếu Thanh Sơn trở về một ánh mắt không cần sầu lo, thần thức dò vào bàn điều khiển, tìm kiếm cái gọi là nghiên cứu nguyên lý cơ giáp song S, sau đó không lâu, số liệu khổng lồ tràn vào óc của cậu. Lần này hắn xem như là biết tại sao Mo không đem dữ liệu chứa đựng trong thiết bị đầu cuối cá nhân, coi như là cậu đối mặt dữ liệu lớn cuồn cuộn không như vậy cũng có chút đau đầu. Vai bị nắm lấy, cậu ngẩng đầu lên, đối Diệp Dịch cười cười. Tôi không sao, đại khái có thể đoán được sắc mặt cậu giờ khắc này khẳng định không hề tốt đẹp gì, nếu không Diệp Dịch cũng sẽ không lo lắng như thế. Góc truyện audio.com, hệ thống nhìn chăm chú vào hai người, trước mắt nó hoàn không thể nào hiểu được tình cảm của nhân loại, đưa xong bàn tay vàng sau đó yên lặng rút ra bàn điều khiển. Tiếu Thanh Sơn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một phút chốc, cảm thấy cảm giác chướng phình trong đầu biến mất mới đứng thẳng người. Diệp Dịch muốn nói lại thôi, tựa hồ có rất nhiều lời muốn hỏi, lại sợ làm khó cậu. Tiếu Thanh Sơn nghĩ tới có phải là cậu che giấu tương đối tốt hai thế giới trước như vậy, thế nhưng Diệp Dịch ở trên cái thế giới đã mơ hồ tiếp xúc cái gì, chính mình tại thế giới này biểu hiện trăm ngàn chỗ hở còn không bằng trực tiếp nói cho hắn biết. Ngược lại Diệp Dịch cũng sẽ không làm thương tổn cậu. Tiếu Thanh Sơn, tôi biết anh muốn hỏi cái gì, tôi không phải dẫn đường, nhưng cũng không phải người bình thường, còn quan hệ của tôi và hệ thống. Nó là, cậu mở miệng, lời nói phun ra, nhưng chính cậu đều không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, thật giống như hắn chỉ đang làm một đoạn biểu diễn kịch câm. Quả nhiên, pháp tắc sẽ không cho phép cậu nói ra bất kỳ cái gì dính đến ý chí của thế giới. Tiếu Thanh Sơn bất đắc dĩ cười cười. Tôi nói tôi vừa nãy đã nói hết lời, anh tin không? Diệp Dịch, ta tin tưởng em đến tột cùng là ai, cùng hệ thống có quan hệ gì, đây đều là thứ yếu. Chỉ cần em không bị thương là tốt rồi. Tiếu Thanh Sơn, anh có nghĩ tới hay không, tôi có thể là dư nghiệt của đế quốc hoặc là gian tế chủng tộc phái tới, mục đích là cướp đoạt sự tin tưởng của anh, tùy thời nằm vùng ở bên cạnh anh. Diệp Dịch rũ mắt xuống, nếu là như vậy ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản em, sau đó đem em nhốt lại, hoặc là hai chúng ta chết cùng một chỗ cũng được. Nhưng em không phải là người như vậy. Tiếu Thanh Sơn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, cuối cùng chỉ là ôm hắn một cái. Lừa gạt anh đó, tôi đi tới nơi này chỉ là vì anh. Bầu trời của tinh cầu xa xôi vẫn là sắc hoa mân côi rực rỡ, trong sa mạc nguy cơ tứ phía, bên trong thành chết, thực vật cùng động vật biến dị chém giết lẫn nhau, bất luận ngày đêm. nơi này vĩnh viễn sẽ không trở lại cảnh tượng hưng thịnh phồn vinh nhiều năm trước, tinh cầu lặng lặng chờ đợi tử vong. Bỗng nhiên, đại địa lay động, hết thảy sinh vật trong thành chết tan tác như chim muông, giống như là chạy nạn rời xa địa giới này. Sa mạc sau tháp cao bắt đầu cấp tốc lưu động, hạt cát dưới ánh mặt trời lấp lóe, như tơ lụa tràn ngập ánh sáng lộng lẫy. Sau đó, cát đá như là thác nước trút xuống, một góc cạnh kim loại màu đen xuất hiện ở trong hoang mạc. Nó chậm rãi bò lên phía trên, biên giới chịu ảnh hưởng bắt đầu mở rộng. Thuyền sừng đẩy đến tháp cao, đem kiến trúc tan nát đánh ngã, đỉnh tháp rơi, cho bụi nổi lên bốn phía. Dần dần, hơn một nửa thân thuyền hiển lộ ở bên ngoài, mặt trên in nhãn mới tinh như mới vừa phun. Trải qua kỳ phá băng gian nan, phi thuyền tăng nhanh tốc độ thoát ly ràng buộc của sa mạc. Thời điểm đuôi tàu đã tiếp cận mặt ngoài của sa mạc, hỏa lực bỗng nhiên gia tăng, từ trời cao nhìn xuống, chỉ nghe một tiếng ầm ầm, một đám mây hình nấm bên trong sa mạc nổ tung, chỉnh chiếc phi thuyền hướng về vũ trụ bay đi. Tiếu Thanh Sơn đứng ở bên cạnh cửa sổ, thành chết từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm đen nhỏ, nhấn chìm ở trong hoang mạc, mà hoang mạc cũng từ biến thành một phần của tinh cầu liền biến thành tiểu cầu, cũng như những tinh thể khác trong vũ trụ. gocchuyenaudio.com. Cậu bỗng nhiên muốn biết lúc nhân loại lần thứ nhất rời đi trái đất là tâm tình thế nào. Sau một thời gian ngắn phi hành, phi thuyền tìm thấy được tín hiệu của tinh võng. Ý nghĩa của chuyện này là bọn họ có thể tiến hành nhảy qua không gian, trực tiếp trở lại trên quỹ đạo tinh châu. Nhưng vào lúc này, phát thanh vang lên, từ bên trong âm thanh cảnh báo, có thể biết đến đó là nhằm vào toàn bộ quyền hạn tối cao của liên bang, nhắc nhở, khẩn cấp thông báo tinh cầu biên giới tao ngộ chủng tộc tập kích, hết thảy phi thuyền ngang qua quỹ đạo F01, F02 lập tức đi đường vòng. Khẩn cấp thông báo, Tiếu Thanh Sơn đi tới buồng lái, tinh cầu biên giới chính là biên cương của liên bang, ý nghĩa chiến lược trọng đại, là điểm đầu nối thẳng giao thông với thủ tinh, chủng tộc thường quấy rầy khu vực này. Đồng thời, nó cũng là nơi quân đoàn Thanh Diệp trú quân. Cậu tra xét tin tức lần trước sau khi chiếm hạm nguyên soái nổ tung, rất nhiều binh lính đều bị trọng thương, cũng may không có người tử vong. Nhưng đối với Diệp Dịch, rất nhiều nơi đều nắm thái độ bi quan, bên trong liên bang thậm chí có người trắng trợn khóc giống. Người này bị thị dân bi phẫn đánh, nhưng quân đội kiên trì nói hắn là sinh tử chưa biết, nói chung, lúc này cùng chủng tộc giao chiến, nhất định là tướng sĩ thủ hạ của Diệp Dịch. Dưới tình huống này, cậu và Diệp Dịch không thể bỏ lại tinh cầu biên giới không quản, nhưng trong phi thuyền đều là người bình thường, không thể dẫn bọn họ đi mạo hiểm, bởi vậy chỉ có thể cùng bọn họ mỗi người đi một ngả. Điều khiển cửa máy mở ra, trong phi thuyền người duy nhất có bằng lái tuổi tác đã qua tuổi để điều khiển, mấy phút trước Diệp Dịch vẫn còn ở nơi này dạy người khác làm sao điều khiển phi thuyền. Bất quá giờ khắc này, hắn hiển nhiên đã giao phó xong những điều cần chú ý, thấy Tiếu Thanh Sơn, hướng hắn bên này đi tới. Em cùng ta cùng đi, mạng ở ngoài tinh cầu biên giới bị đứt đoạn mất, liên lạc không được bọn họ. Tiếu Thanh Sơn cười nói, tôi còn tưởng rằng anh muốn đuổi tôi chứ. Diệp Dịch, ta còn trông cậy vào em tại thời điểm ta mất khống chế cho ta một súng. Tiếu Thanh Sơn liếc mắt một cái, tôi ở trong lòng anh chính là hình tượng hung bạo như vậy. Diệp Dịch, quan trọng nhất là ta muốn cùng với em, hai người cùng nhau. Khóe miệng Tiếu Thanh Sơn tạo nên một cái mỉm cười, bây giờ Diệp Dịch một người còn muốn cứng rắn chống đỡ, cậu thật sự sẽ cho hắn một quyền. Quỹ đạo cơ giáp mở ra, một chiếc cơ giáp màu bạc trượt ra, huyền phù ở trong vũ trụ, không tiếng động mà gào một chút. Khoảng năng lượng chồng chất chứa đựng trong không gian, cảnh này khiến Ngân Lang phi thường có niềm tin. Bắt đầu bước nhảy không gian. Tinh cầu biên giới, từ trong vũ trụ nhìn lại một điểm nào đó, ở nên ngoài nó thỉnh thoảng có ánh lửa màu xanh lam lẩn trốn, một mảnh đen kịt, chiến hạm liên bang ứng đối chủng tộc tập kích tuyệt không để phe địch tiến lên trước một bước. Khu A tổn hại 3 chiếc tiêm tinh hạm chủng tộc đều dâng tới nơi đó. Chịu đựng, đừng xem thường. Khu 500 bị trọng thương, quân đoàn La Tư. Còn chưa tới sao, Dega nghe hệ thống truyền tin phát tới chiến báo cho mày, mồ hôi lạnh treo đầy thái dương. gocchuyenaudio.com. Hai phe tham dự cuộc chiến tranh này nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng hắn làm quan chỉ huy quân đoàn tạm thời tự nhiên có thể cảm giác được quân đoàn của chính mình yếu thế, nhưng viện quân lại dây dây dưa dưa, ngại đợi bọn họ bị chủng tộc ăn mới khoan thai đến chậm à, đều là năng lực hắn còn chưa đủ, nếu như là nguyên soái. Tiêm tinh hạm một trận kịch liệt lay động, Dega khẩn trương từ trong hồi ức thoát ra, một lần nữa chỉ huy quân đội. Nhưng bọn họ vẫn không cách nào tránh khỏi trạng thái trượt đồi, tin tức xấu không ngừng phát báo đến, cư dân không rút lui kịp trốn ở khu tị nạn, cầu nguyện kỳ tích giáng lâm. Binh lính trấn thủ ở đây thần kinh đều căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ứng đối tập kích. Gaigo, khu A bị đột phá, Dega sắc mặt trắng bệch, nơi đó là khu tị nạn cách gần nhất với khu vực giao chiến. Tổ A3, A4, A5 lập tức đi tới khu A trợ giúp, tuyệt đối không thể để chủng tộc xúc phạm tới bình dân. Nhưng mệnh lệnh ra quá muộn, đã có chủng tộc rơi xuống trên mặt đất chính diện đột phá đấu súng lửa đạn, hướng về địa phương có khí tức nhân loại dày đặc nhất chạy đến. Chúng nó không sợ hãi cái chết, cũng không có lòng thông cảm, dù cho đồng bạn bên ngoài từng cái ngã xuống, cũng không liếc mắt một cái, trong lòng chỉ có muốn ăn. Trên bản đồ điểm màu đỏ nhỏ dùng tốc độ khủng khiếp hướng về khu tị nạn tập hợp, Dega không nhịn được nện tầng tầng lên bàn điều khiển. Từ khi quân đoàn Thanh Diệp trú đóng ở trên tinh cầu biên giới, cái khu chiến tuyến bị gọi là địa ngục biên giới cũng chưa từng xảy ra án lệ bình dân bị chủng tộc tập kích đồng loạt, lẽ nào phần vinh quang này lại bại trên tay hắn? Tổ A3 từ phía sau lưng bọc đánh, A1, A2 chọn dùng kế hoạch thứ hai, tổ A4, A5 rút về chiến khu. Thời khắc thanh âm quen thuộc vang lên, Dega nháy mắt sửng sốt. Loại phản ứng này không chỉ có hắn, trong lúc nhất thời, mạng lưới thông tin xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi. Chưa hề trả lời, mà các tổ to nhỏ lập tức dựa theo Diệp Dịch chỉ huy bắt đầu hành động, ở khu biên giới giao chiến, một bộ cơ giáp màu bạc lấy tốc độ tối cao bay tới. Cơ giáp đến chỗ, ngọn lửa màu xanh lam cháy hừng hực, nó từ sau lưng đội quân chủng tộc đột nhập trực tiếp mở một đường máu tách trận doanh phe địch ra. Thế cuộc như thời gian điên đảo qua đi, chủng tộc chạy trối chết, cuộc chiến này rất nhanh liền vẽ lên dấu chấm tròn. Chiếm hạm bị hủy hoại đưa vào xưởng sửa chữa, người bệnh đưa vào bệnh viện. Chỉ huy xong tất cả đến nhiệm vụ sau đó, Ngân Lang chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Lấy Dega dẫn đầu, các đại tướng sĩ chờ đợi ở bên ngoài. Chỉ là nhìn cơ giáp Ngân Lang, kích động cùng thâm tình trong mắt Dega đều sắp muốn đầy tràn ra ngoài. Dega sùng bái, cũng thầm mến nguyên soái, đây là bí mật, tất cả mọi người trong quân đoàn biết được nhưng làm bộ không biết. Nguyên soái mất tích mấy ngày qua, sau khi Dega thương tâm, tinh thần chỉ huy quân đoàn đánh còn mạnh hơn, gầy gò không ít. Bây giờ nguyên soái trở về, mọi người đều an tâm, vô luận không ủng hộ tình cảm của hắn, cũng đều phân tâm vì hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ quan tâm hơn, vẫn là tình trạng thân thể của nguyên soái. Không biết hắn ở bên ngoài mấy ngày qua có bị thương hay không? Trạng thái tinh thần làm sao? Gocchuyenaudio.com. Khoang cửa mở ra, sói xám nhảy xuống, dáng người mạnh mẽ, da lông sáng sủa thuận hoạt, con người băng màu xanh lam thấu triệt thanh minh. Trạng thái thú lượng từ có thể thể hiện ra trạng thái chủ nhân, nhìn thấy dáng vẻ ấy của sói xám, cục đá lơ lửng trong lòng mọi người đã rơi xuống đất. Người đàn ông đi ra khoang cửa, vết tích cho bụi, quần áo chiến đấu mang theo mệt mỏi, nhưng tất cả những thứ này cũng không tổn hại sự anh tuấn của hắn, hắn vẫn có thể mê đảo thiếu nữ liên bang. Ngài không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Dega ngậm lấy nước mắt nghênh đón, đưa tay ra, muốn đụng vào hắn, lại bỗng nhiên phát hiện sau lưng Diệp Dịch vẫn còn một người. Tướng mạo người kia thập phần đẹp đẽ, đẹp đến lộ hết ra sự sắc bén, bên trong quân đoàn tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Ta thật giống ở nơi nào thấy qua cậu ấy, là cái bình chọn, khuôn mặt được hoan nghênh nhất liên bang, người đứng đầu Tiêu Thanh. Không phải, là tiểu thiếu gia mất tích mấy ngày trước. Vậy thì là cùng một người, năm đó biểu đệ của ta vì cậu ấy cùng các bớt có hôn ước chân tình khóc lớn một hồi, bất quá. Nghe mọi người xì xào bàn tán, Dega cảnh giác tiểu thiếu gia Tiêu gia làm sao sẽ cùng với nguyên soái. Lập tức hắn liền cười nhạo mình nghĩ quá nhiều, đây không phải là chuyện rõ rành rành sao, nguyên soái cứu đối phương tiện thể liền đem trở lại mà thôi. Tiếu Thanh Sơn váng đầu vô cùng, trước đó cùng đoàn lính gác của đô thị dưới lòng đất khai chiến, cậu chưa bao giờ thể nghiệm qua cái cảm giác này, còn tưởng rằng thích ứng cơ giáp sóc này rất đơn giản, kết quả ở trong vũ trụ tản bộ một vòng, cho dù Diệp Dịch đã rất cẩn thận, dạ dày cậu vẫn bị qua lại đến rời sông lấp biển. Sau đó muốn nhằm vào điểm này làm đặc huấn. Cậu suy nghĩ miên man, đột nhiên đầu gối mềm nhũn, thân thể đổ về phía trước, cậu giật mình tỉnh lại một cái, một chút thoáng qua đã nghĩ xong làm sao tránh khỏi mất mặt. Trước tiên một tay chống đỡ thân thể, sau đó không có khe hở nhảy lộn nhào về phía sau vững vàng rơi xuống đất, tuy rằng động tác hơi chút sốc nổi, nhưng dù sao cũng đẹp trai hơn ngã thành một cục. Thế nhưng trước khi cậu thực thi động tác này, liền tiến vào trong lồng ngực Diệp Dịch. Đối phương một tay nắm lấy tay phải nỗ lực biểu diễn một tay chống đất của cậu, một cái tay khác thì lại ôm eo cậu. Diệp Dịch thấp giọng hỏi, làm sao không cẩn thận như vậy, là không thoải mái sao? Trước em còn không muốn ta lôi kéo em xuống. Tiếu Thanh Sơn có một chút thật không tiện, ngại ngùng mà cười cười. Hơn nữa mọi người trong quân đoàn Thanh Diệp thấy cảnh này, cả kinh cằm đều sắp rớt xuống đất. Mẹ nó, đây là tình huống thế nào? Nhất định là bọn họ càng nghĩ quá rồi, loại khí tức phấn hồng này đều là bọn đám chó độc thân mù bọn hắn não bổ, nguyên soái chỉ là rất bình thường che cho tiểu thiếu gia mà thôi, cũng không có gian tình gì. Nhất định là như vậy. Dega tiến lên, vừa nãy biểu lộ chân tình đã bị nhét về trong cổ họng, hắn chỉ đè nén tình cảm nói. Nguyên soái, ngài rốt cục trở lại. Diệp Dịch nhàn nhạt, một tiếng, hướng về một bọn binh lính nói rằng. Chiến tranh vừa mới kết thúc, các ngươi đứng ngốc ở chỗ này làm gì, không chuyện làm thích đi quét sạch rác thải vũ trụ. Nghe tiếng lãnh khốc vô tình cất lên, mọi người dồn dập khóc ròng ròng. Nguyên soái, thật sự là nguyên soái. Nguyên soái trở lại, gocchuyenaudio.com. Kích động qua đi, mọi người liền đưa mắt chuyển qua phía sau tiểu mỹ nhân ở phía sau nguyên soái, trong mắt mang theo khát vọng tìm tòi bát quái. Diệp Dịch, nhìn cái gì, trước khi cơm nước xong thì mà quét dọn hết đi. Mọi người, tạm biệt, ta còn có việc cần làm. Xua tan đám binh lính nóng lòng muốn thử hỏi thăm chuyện tình, Diệp Dịch mang Tiếu Thanh Sơn trở lại tổng bộ quân đoàn, Dega làm phó quan đi theo ở sau, vẫn luôn im lặng không lên tiếng quan sát hành động của hai người bọn họ. Không bình thường, phi thường không bình thường. Hai người bọn họ cũng không có làm ra hành động đặc biệt thân mật gì, nhưng Dega chính là từ hình thức hai người ở chung trong nhìn ra bầu không khí ám muội. Dega cắn chặt môi dưới, trong đầu nhớ lại tư liệu của Tiêu Thanh, con thứ Tiêu gia, người bình thường, thành tích ở trong trường bình thường thôi, trước đây không lâu mới bị cắt từ hôn. Nói chung, ngoại trừ gương mặt kia cùng thân thế, không có chỗ đặc biệt nào. Dega, bên trong quân đoàn còn có phòng khách có hồ bạc cảnh sắc hợp lòng người, còn cách khu sinh hoạt rất gần, giao thông cũng thuận tiện, 10 phút là có thể đến nội thành, cũng là lựa chọn không tồi. Tiếu Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn, luôn cảm thấy thần sắc Dega quái quái. Tiếu Thanh Sơn yêu cầu nói, ta muốn cùng A Dịch ở một gian phòng. Dega khổ sở nói, nguyên soái là ký túc xá đơn, ngài nếu là không ngại có thể ở cùng ta. Chấm, ký túc xá đơn không phải tốt hơn sao, hắn còn không tin gian phòng nguyên soái có thể nhỏ hơn cái ô vuông ký túc xá trường học. Tiếu Thanh Sơn lôi kéo ống tay áo Diệp Dịch, tôi muốn ở cùng anh. Dega cao mày, tuy rằng nguyên soái trên công việc hàng ngày chẳng hề làm bộ làm tịch làm gì, nhưng hắn như vậy cũng không khỏi quá mức kỳ lạ. Hơn nữa tư tâm tới nói, Dega cùng Diệp Dịch nhiều năm như vậy cũng chưa từng làm qua loại hành động làm nũng này. Nhưng nếu như quả thật Tiêu gia thiếu gia và nguyên soái. Diệp Dịch cao mày, đừng nghịch, nghe nói như thế, Dega thở phào nhẹ nhõm, hắn nói mà nguyên soái làm sao có khả năng cùng một người bình thường ở cùng nhau. Diệp Dịch nói tiếp, ký túc xá có cái gì tốt, chờ một lát ta đi đăng ký một chút em cùng ta về nhà. Nhà tự nhiên chính là chỉ bất động sản Diệp Dịch mua ở tinh cầu biên giới, quân sự hắn bận rộn, ở ký túc xá quân đội trái lại thuận tiện nhiều lắm, bởi vậy trùng tu xong cũng không vào ở qua. Nhưng cũng không thể để người yêu cùng hắn chen cái phòng nhỏ xíu đó. Dega tự nhiên biết bất động sản của hắn, sắc mặt đã tái nhợt. Nguyên soái, các ngươi là, Tiếu Thanh Sơn kéo tay Diệp Dịch, không thấy được, chúng ta đang nói chuyện yêu đương. Diệp Dịch ho khan một chút, lỗ tai có chút hồng. Dega khô cằn mà nở nụ cười hai tiếng, đối Diệp Dịch nói. Chúc mừng ngươi nha, độc thân 100 năm, rốt cục thoát ế Tiếu Thanh Sơn. Diệp Dịch trả lời, cảm ơn ngươi, Dega chúc ngươi sớm một chút tìm được người mình thích. Tâm lý Dega chua xót, hắn vẫn luôn công bố chính mình không có đối tượng thầm mến, lần này bị Diệp Dịch vừa nói như thế, khí cũng không có cách nào sinh. Nhưng là cái Tiêu tiểu thiếu gia đến cùng có cái gì tốt? Hắn nơi nào không sánh bằng cậu ta? Chấm chấm, Tiếu Thanh Sơn rốt cục tỉnh táo lại. A Dịch, anh bao nhiêu tuổi? 121 tuổi. Diệp Dịch sờ sờ mũi, Tiếu Thanh Sơn mới 21 tuổi, hai người bọn họ tuổi tác vừa vặn kém một thế kỷ. gocchuyenaudio.com Tiếu Thanh Sơn lúc này mới nhớ tới thời đại tinh tế tuổi thọ trung bình của mọi người tới 500 tuổi, người sống lâu nhất thì hơn 1.000 năm, hai cái thế giới trước có thể sống đến 100 tuổi coi như trường thọ tuổi thọ chênh lệch như vậy làm cho cậu nhất thời không có cách nào quẹo góc. Tuy rằng cậu sớm cảm thấy tuổi tác Diệp Dịch có chút không đúng, dù sao muốn lên tới cấp bậc nguyên soái này, làm sao có khả năng vẫn chưa tới 20 tuổi chứ. Diệp Dịch nhận ra được ánh mắt quỷ dị của cậu, em tại sao nhìn ta như vậy? Tiếu Thanh Sơn thuận miệng. Anh thật đẹp trai, mu bàn tay Diệp Dịch che đi mặt ửng hồng. Trước mặt mọi người, khụ, đừng như vậy. Editor tính cách lần này của anh công thật manh, cách chương.